Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1061, Ôn Hoa Kiều nguyên nhân cái chết ba. Tà Linh nghe, cư nhiên thực sự không dãy dụa nữa. Diệp Thiếu Dương liên tục thu hồi linh phù, đáp án pháp ấn, Tà Linh u oán liếc hắn một cái, quả nhiên không tấn công nữa. Thay đổi thân thể, lùi trở lại sơn thượng. Nó, cứ như vậy đi. Ngô Giao nửa thiên tài đi tới. Không yên lòng hỏi, cái này Tà Linh mở linh trí. Không phải ngốc so với. Nó biết đánh không lại ta. Ta cũng nói ta không phải đến đào mộ. Nó không đáng chịu chết. Kế tiếp hai người tiếp tục tìm kiếm Ôn Hoa Kiều phần mộ. Một đường tìm được trên núi. Thấy trên vách đá móc ra một cái động quật, lấy đèn pin chiếu đi, bên trong thờ phụng nhất tôn mộc giống, tướng mạo đang là trước kia cái kia Tà Linh, lưỡng chỉ con mắt còn đang chiếu lấp lánh, hình như là miêu tộc một cái vu thần. Ngô Giao suy đoán nói, ta trước đây ở trong thần miếu từng thấy, nhưng không biết tên. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không quan tâm đến nó. Ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm, rốt cục ở chỗ cao nhất một khối địa phương, tìm được Ôn Hoa Kiều phần mộ. Diệp Thiếu Dương trước kiểm tra chung quanh mộ bia, phát hiện cái này một khối địa phương, tổng cộng có vài chục tòa phần mộ, bia đều là đá cẩm thạch, cực cao mà rộng rãi, mặt trên không có ảnh chụp, bia người trên danh đô là dùng Hán tự viết, bởi vì miêu tộc không có văn tự. Từ trước đến nay, đã sớm tiếp thu dùng tiếng Hán viết, những thứ này phần mộ, đều là hai hai một đôi, bên trái trên mộ bia đặt bút đều là tế ti XX. Bên phải đều là tên này tế ti thê tử, Ngô Giao vỗ ót một cái, ta thật hồ đồ, chỉ mới nghĩ nổi đột tử, Ôn Hoa Kiều lão công là tế ti, coi như là đột tử. Cũng nhất định sẽ chôn ở tế ti đàn mộ. Chúng ta bạch tìm lâu như vậy. Sau đó giải thích, người miêu có quy củ. Phàm đột tử già, sau khi chết thi thể không thể vào phần mộ tổ tiên. Ngô Giao suy nghĩ đến Ôn Hoa Kiều cùng trượng phu là tế ti gia tộc. Tuy là song song đột tử, đại khái sẽ cùng phổ thông tộc dân chôn cùng một chỗ. Không nghĩ tới vẫn là chôn ở tế ti đàn trong mộ. Ôn Hoa Kiều mộ bia hai bên trái phải chính là nàng lão công, mộ Thanh Vũ huynh muội phụ thân, 18 trại trước một đời tế ti. Trên mộ bia viết 18 trại tứ thập đệ tam tế ti mộ núi núi. Tên thật kỳ quái. Diệp Thiếu Dương xem hai người sinh tuất thời đại, mộ núi núi sống ở 1945 năm, tử ở 1995, vừa lúc 50 tuổi. Ôn Hoa Kiều sống ở 1968 năm, chết bởi 2,005 năm, 37 tuổi. Ai ya, đây mới là trâu già gặm cỏ non. Diệp Thiếu Dương coi một cái, nói, cái này lão tế ti, so với lão bà lớn gần 23 tuổi a. Ngô Giao nói, tái giá chứ sao, cũng bình thường. Cái này một vị mới là hắn chính thê. Ở Ôn Hoa Kiều mộ bia trước mặt của, còn có một ngôi mộ, là lão tế ti người thứ nhất thê tử. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút niên kỷ, cùng lão tế ti không sai biệt lắm. Đối với cái này lão gia hỏa mà nói, tiếp theo cưới một cái nhỏ hơn mình hơn 20 tuổi lão bà, là bình thường. Thế nhưng đứng ở Ôn Hoa Kiều lập trường, ta thực sự không hiểu nổi nàng tại sao muốn gả cho cái này lão gia hỏa. Lẽ nào so với hắn châu nhuận phát còn suốt? Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Đáng tiếc trên mộ bia không có ảnh chụp. Nếu không, thật muốn xem thật kỹ một chút. Cái này lão gia hỏa rốt cuộc đâu mê người. Ở Ôn Hoa Kiều phần mộ chu vi điểm mấy con nến đỏ. Diệp Thiếu Dương khiến Ngô Giao chú ý chu vi. Nghìn vạn lần phải chú ý, vạn nhất khiến 18 trại nhân chứng kiến mình ở móc gia tộc bọn họ mộ phần. Ước đoán sẽ cùng bản thân liều mạng, người thật muốn móc mộ phần à? Nước đã đến chân, Ngô Dao có điểm lùi bước. Ta đùa với ngươi đây. Diệp Thiếu Dương đem đèn pin giao cho nàng. Bản thân cầm lên làm thịt giếng. Bắt đầu đào mộ phần. Cái này là mình đầu mối duy nhất. Nếu như Ôn Hoa Kiều thực sự chết bởi có chút vu thuật, tà thuật, coi như thời gian qua đi 10 năm, trên thi thể cũng sẽ lưu lại vết tích. Quan trọng nhất là nàng hồn phách lưu ở nhân gian. Hơn nữa tựa hồ bị người bắt giữ. Bản thân chỉ cần tìm được thi thể của nàng, dùng câu hồn thuật, có thể đem nàng hồn phách đưa tới. Trực tiếp hỏi rõ ràng, trực tiếp liền chân tướng rõ ràng. Đào mộ phần khám nghiệm tử thi là mình bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Làm thịt giếng đào địa sẻng đất có thể, thế nhưng móc quá sâu cái hố cũng không tốt xứ. Bất quá bởi liên tục nhiều ngày trời mưa, bùn đất đã hoàn toàn thấm ướt, phi thường tốt móc. Diệp Thiếu Dương một người chưa dùng tới vài chục phút liền đào được quan tài. Bất quá bản thân hai chân thượng cũng dính đầy bùn, đi khởi đường tới đều khó chịu. Quan tài là bách mộc, xuống mồ 10 năm, đã mục nát không còn hình dáng. Dùng làm thịt giếng một khiêu liền mở, bên trong không biết có vấn đề gì chứ. Ngô Dao nhìn đen thùi lùi quan tài, trong lòng nổi lên một loại bản năng sợ hãi. Ta cũng không biết, trước nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thiếu Dương dùng dính đầy bùn đất hai tay của, cầm cậy ra quan tài, dùng sức nói đi sang một bên, khiến Ngô Dao lấy đèn pin chiếu vào đi. Vài kiện hoàn toàn phong hóa y phục, còn có một chút vàng bạc hạt châu, đặt trong quan tài, cũng không thấy xác thể. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, mình đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể là nhìn thấy cương thi còn là cái gì tà vật, đều có thể tiếp thu, lại không nghĩ rằng sẽ là một cái kết quả như vậy. Có quan không thi, đây là náo loại nào? Hai người đều có điểm mộng so với, Diệp Thiếu Dương đơn giản nhảy xuống hầm mộ, dùng làm thịt giếng đem quan tài toàn bộ đào, ở phía dưới kiểm tra một lần, vẫn là không có chứng kiến thi thể, cũng không còn phát hiện thứ khác. Trầm mặc chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương nhảy lên mặt đất, đem đào lên thổ vùi lấp trở lại, trên cơ bản khôi phục nguyên dạng, sau đó cùng Ngô Dao cùng nhau xuống núi. Từ lăng viên đi ra, Diệp Thiếu Dương đáp án trói tại nơi hai người giấy tà linh trên người Chu Gia Tuyến cùng linh phù. Hai người tức giận, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương đánh ra nhất đạo linh phù, đưa bọn họ đánh văng ra. Mang theo Ngô Dao cũng không quay đầu lại xuống núi. Hiện tại trách bạn, đến chân núi, Ngô Dao hỏi, đi trước mướn phòng, thuê phòng. Ngô Dao tư duy trì độn một cái, biểu tình hơi khác thường nhìn Diệp Thiếu Dương. Thuê phòng, đi tắm, không phải ngủ. Diệp Thiếu Dương ngón tay hai chân của mình, đầu gối trở xuống, dính đầy hoàng nê, hai cái tay thượng cũng vậy. Ngô Dao trên người cũng không tốt gì, ta muốn là cái này một thân trở lại, Mộ Thanh Gió sẽ hoài nghi, ta cũng không thể nói mình là hạ thủy bắt cá đi. Trở lại trấn trên, Ngô Dao đi siêu thị mua lưỡng bộ áo ngủ, sau đó mang Diệp Thiếu Dương đi một nhà khách, một cái nhà tầng 3 tiểu lâu, đã là trong trấn nhỏ rượu ngon nhất tiệm, hảo ở trong phòng coi như sạch sẽ, cũng có nước nóng. Ngô Dao đem mình mua áo ngủ kín đáo đưa cho Diệp Thiếu Dương, khiến hắn tắm rửa trước, sau đó bản thân nữa. Hảo nửa thiên tài đi ra, trong tay dẫn theo Diệp Thiếu Dương thay cho quần áo ướt sũng. Đã rửa, ở trong phòng lượng đứng lên, Diệp Thiếu Dương rất có chút ngượng ngùng, nhất là trên người hai người mặc áo ngủ vẫn là tình lữ. Một cái trước ngực là hôi thái lang, một là hồng thái lang, ta tùy tiện mua, ngươi không nên hiểu lầm. Ngô Dao cũng phát hiện tình huống này, đỏ mặt nói rằng, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thèm để ý. Hai người ở trên giường kề vai ngồi xuống, thảo luận mới vừa rồi quật mộ phát hiện, Ôn Hoa Kiều thi thể, không ở trong mộ.